Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 69, hằng ngày. Ta, cao trung bộ phận năm nhất A Ban. Được, đã quên, người Peter hiện tại chỉ có 13-14 tuổi, còn là một tiểu hài tử xấu xa, muốn còn muốn tác hợp một cái hai người này đâu. Làm sao vậy? Trung Hân Nhiên không hiểu hỏi. A hát. Ta có người quen đã ở Midtown School học đọc sách. Lúc rảnh rỗi ngươi có thể đi tìm hắn chơi. Ở mấy tiểu đội A? Sơ trung bộ phận. Năm nhất vẫn là năm thứ hai kia mà. Gọi Peter Parker. Phương vấn thật đúng là không rõ ràng lắm lúc này Peter đến cùng bao lớn. Manhattan chi chiến đến Sokovia trận chiến thời gian chiều ngang là bao nhiêu hắn đều quên hết. A hát, yên lặng nhớ kỹ tên này. Theo Trung Hân Nhiên, cái này đồng hương lão đại ca chắc là sẽ không hại mình. Hài tử, bị bán còn giúp người khác kiếm tiền nói đúng là ngươi. Trong chốc lát Jenny cùng Rachel lại tới. Chỉ bất quá, so sánh với Trung Hân Nhiên, hai người liền có vẻ câu nệ sinh ra. Ở phương vấn trên người, các nàng cảm thụ được một loại khó tả áp lực. Luôn luôn chủng đối mặt chủ nhiệm lớp cảm giác. Phương vấn mình cũng không có phát giác, từ thức tỉnh rồi bá vương sắc, tuy là phong cách hành sự, giọng nói đều không có thay đổi, nhưng phương vấn khí chất, cho người cảm giác đầu tiên chính là áp lực, đây là Haosoku Haki bị động hiệu quả, dù cho phương vấn nhìn qua không có gì hay là vương giả chi tư cùng vương giả Haki, nhưng không thể phủ nhận, có thể thức tỉnh bá vương sắc. Nhất định là có cùng người khác bất đồng địa phương. Phương vấn, tới đây một chút. Lanoli thanh âm lo lắng truyền đến. Tới, phương vấn lên tiếng. Trung Hân Nhiên liền vội vàng đứng lên nhường đường. Trung Hân Nhiên ngươi tọa bên trong A. Tiết kiệm phiền phức, tốt, ân, gật đầu, xoay người ly khai. Oa tắc, Trung Hân Nhiên, người quen này thoạt nhìn kỳ mạo xấu xí. Có thể là khí thế thật đủ A. Phương vấn vừa đi Rachel liền không nhịn được nói rằng. Đúng vậy. Ở trước mặt hắn ta thở mạnh cũng không dám. Jenny cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. Có không? Ta cảm thấy được phương vấn tốt vô cùng. Khả năng là bởi vì hắn biết công phu A. Chấm ngoặc kép. Trung Hân Nhiên đương nhiên nói rằng. Võ thuật là chỉ Trung Quốc công phu sao? Nói. Rachel còn bỉ hoa hai cái Lý Tiểu Long chiêu bài động tác. Còn kém một câu A đánh rồi. Đương nhiên là. Trung Hân Nhiên kiêu ngạo ngẩng đầu tuy là phương vấn nói hắn sẽ không. Nhưng là trong mắt của ta hắn chỉ là đang ẩn núp. Nói như thế nào thì nói. Rachel tràn đầy phấn khởi bu lại. Jenny cũng thân thể vi vi kháo tiền. Hiển nhiên đối với việc này cũng rất có hứng thú. Trung Hân Nhiên nhìn thoáng qua đang cùng Lanoli nói chuyện với nhau phương vấn. Nhỏ giọng nói, mấy cái nha đầu đang thảo luận ngươi ni. Không nghĩ tới phương đại thiếu mị lực không nhỏ a. Lanoli cúi đầu một bên điều chế cà phê một bên. Trêu ghẹo, ta có mị lực loại vật này sao? Phương vấn vẻ mặt mộng bức, là người của hai thế giới. Mị lực loại vật này phảng phất cùng hắn cách biệt giống nhau. Kiếp trước tốt xấu dáng dấp cũng tạm được. Chính là vóc người không lớn mà. Đời này vóc dáng rất khá. Nhưng cái quái gì vậy dáng dấp thật là nhưng trong đám người tuyệt đối tìm ra được cái loại này. Lanoli cười cười. Không nói gì. Uy, gọi để làm chi? Không có chuyện gì liền không thể gọi ngươi rồi không? Làm phương vấn đạt được đáp án này thời điểm cũng cảm giác một đạo toi mạng đề đang hướng về. Mình tới gần. Cái kia gọi Trung Hân Nhiên tiểu cô nương đẹp mắt không? Lanoli theo miệng hỏi. Ni mã, có muốn hay không chuẩn như vậy xác thực? Ách, vẫn ổn chứ. Đương nhiên không bằng ngươi đẹp. Nữ vương bệ hạ mỹ lệ. Có 102 cửu đại quốc độ. Tuyệt đối là cửu đại quốc độ đệ nhất mỹ nữ. Phương vấn quả đoán vuốt mông ngựa. Cái này không phải cần ngươi nói. Vốn chính là... Lanoli một chút cũng không khách khí nhận cửu đại quốc độ đệ nhất mỹ nữ xưng hô. Tuy là ngươi thật sự xinh đẹp, nhưng ta cũng không thể được khiêm tốn điểm. Phương vấn im lặng nhìn Lanoli. Đừng xem, ở ta thời đại kia, ta ta còn thực sự có ngươi nói danh xưng kia. Làm, các ngươi bàn kia cà phê, cho các nàng đưa qua. Ta là công nhân sao? Ta không làm. Phương vẫn ôm vai, cự tuyệt nói. Ngươi thật sự không phải công nhân. Lanoli ôm bát tròng gẹo lấy trứng gà, nhưng là ngươi chỗ ở. Dùng gì đó ăn thức ăn. Dường như đều là ta dùng tiền mua. Không kiếm sống. Có thể à, dành ra một tay. Nhắm ngay Phương Vấn. Ý tứ không cần nói cũng biết. Mặt tối sầm, bưng lên cà phê xoay người rời đi. Lanoli bật cười lắc đầu. Ngu ngốc, các ngươi, mối tình đầu, cà phê. Phương Vấn mỉm cười, đem ba ly cà phê để lên bàn. Khay cũng không lấy đi. Cứ như vậy để lên bàn. Ngồi xuống vừa rồi Trung Hân Nhiên chỗ ngồi. Tại sao là ngươi bưng tới? Trung Hân Nhiên tò mò hỏi. Ta vừa lúc muốn đi qua. Một cái nhấc tay nha. Nói, Phương Vấn cũng cảm giác một tinh thần lực quét tới. Không cần hỏi, 100% là Lanoli. Có quá vô sỉ cái này nhân loại. Lanoli im lặng tự nói. Vậy cảm ơn nhiều. Cảm tạ. X2. Phương Vấn liếc nhìn đàng hoàng Rachel cùng Jenny. Có chút buồn cười. Cái này hai cô bé vừa rồi cũng không phải là thành thật như vậy. Phương Vấn ngươi không uống. Trung Hân Nhiên kỳ quái hỏi. Không uống. Ta uống rồi. Lại uống ngon cà phê cũng không thể uống quá nhiều. Các ngươi uống nhanh à. Lanoli cà phê. Tuyệt đối là nhất đẳng. Nói, Phương Vấn bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Trung Hân Nhiên. Lanoli mỗi một ly cà phê đều là bởi vì danh thi pháp. Tỉ như trước đây hưu điểm, hắc ám. Cái này là đối với đặc công mà nói cực kỳ có trợ giúp cà phê. Có thể ở mức độ rất lớn giảm bớt đặc công tâm tình tiêu cực. Tránh cho không khống chế được. Cái này ba nữ tử đều điểm, mối tình đầu, cà phê. Vì vậy uống vào sau đó biết dẫn phát về mối tình đầu một loạt ký ức. Phương Vấn rất hiếu kỳ. Trung Hân Nhiên cái này toàn cơ bắp nữ hài mối tình đầu sẽ là hạng người gì? Hắn không đến mức bỉ ổi đến dùng tinh thần lực đi tra xét người khác ký ức. Bất quá uống cà phê này. Tất cả tâm tình đều sẽ biểu đạt ở trên mặt. Quân tìm không thấy trước đây hưu cái này SHIELD phó cục trưởng chưa từng khống chế được. Chính mình, theo ba nữ tử từng cái uống xong cà phê, trong cà phê ma lực cũng bắt đầu có tác dụng. Rachel hai mắt vô thần ghé vào trên bàn, nước mắt không tự chủ hạ xuống, xem bộ dáng là cùng mối tình đầu chia tay. Nhìn lại Jenny, sắc mặt có chút trắng bệch, nước mắt không tiếng động xẹt qua tinh xảo gương mặt, dường như, cũng là thất tình, cuối cùng đang nhìn Trung Hân Nhiên, ân, xem ra trạng thái tốt. Bất quá, vì sao ngươi còn có thể nhàn nhã nhìn ta? Phương Vấn rất là ngạc nhiên Trung Hân Nhiên. Đây là hắn nhìn thấy người thứ hai không có bị trong cà phê ma lực câu động trí nhớ người. Hắn rất xác định, Trung Hân Nhiên không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Chính hắn là người thứ nhất. Trung Hân Nhiên, ngươi, không có cảm giác gì? Phương Vấn nhịn không được hỏi. Cảm giác cái gì? Nghiêng đầu không hiểu nhìn Phương Vấn, lại nói tiếp. Vì sao Jenny cùng Rachel khóc? Phương Vấn không nói gì. Giáo luyện, kịch bản không đúng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.